ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 36. Ngô, chậm rãi mở hai mắt ra. Ý tưởng bên trong thống khổ cũng không có xuất hiện, để Tiêu Nguyên Thần hơi sững sờ. Bất quá chợt, hắn liền thấy trong tế đàn cảnh tượng, tổng cộng 108 cây cây cột xây dựng lên tế đàn. Giờ này khắc này mỗi trên một cây cột thế mà đều có cùng nhau bị trói gô bóng người. Nhất là ngay tại hắn ở quanh thân, dựa vào gần hắn 12 cây kiêu thiết tinh trụ bên trên. Tam anh hội 12 vị chiến tướng đang bị một mực khóa ở bên trên. Mà bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ ở vào trong hôn mê, không có hồi tỉnh lại. Không cần chốc lát, Tiêu Nguyên Thần liền hiểu rõ ra, quá lớn hoang đường cảm giác cùng không cách nào thuyết phục làm cho hắn kìm lòng không được bật cười lên tiếng. Minh, tỉnh a. Tiêu Nguyên Thần, Minh Vô Nhai thân ảnh lặng yên xuất hiện ở một bên. Bất quá bây giờ Tiêu Nguyên Thần đã đối vị này hùng bá Ung Châu đảo gần trăm năm tam anh hội hội chủ xong toàn bộ không có cảm giác. Hắn chỉ là không ngừng mà cười lạnh, đồng thời lẳng lặng mà nhìn xem đối phương. Thấy vậy Minh Vô Nhai đều cảm thấy phía sau có một chút hơi lạnh. Làm sao đột nhiên dùng loại ánh mắt này? Chẳng lẽ dự định nói cho ta biết thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô sao? Ta đã nói rồi, ngươi không khả năng có được nó. Vẫn còn mạnh miệng, Minh Vô Nhai thản nhiên cười một tiếng. Nếu như cũng đã quyết định đến lúc đó muốn đem Tiêu Nguyên Thần rút hồn luyện phách, hắn cũng liền không còn nữa gấp gáp. Ngược lại có mấy phần lòng dạ thanh thản cùng Tiêu Nguyên Thần nói chuyện. Tiêu Nguyên Thần, Tiêu Huynh, nói đến chuyện của ngươi ta cũng đã được nghe nói. Bất quá đáng tiếc a, trong mắt của ta ngươi chính là không đủ hung ác. Tiêu Thành đám kia ăn cây táo rào cây sung đồ, vật đúng là để cho người ta buồn nôn. Nhưng ngươi ứng đối phương thức cũng là quá ngu ngốc. Nếu như ta là ngươi, trực tiếp chính là đem những cái kia trung tiểu thế lực toàn bộ chiếm đoạt, sau đó ở quân đội can thiệp thời điểm thiết hạ bẫy dập, đem Tiêu Thành trấn cương cũng cho xử lý. Dù sao Tiêu gia thời điểm có hai vị hợp đạo tôn giả, hữu tâm tính vô tâm lời nói, ta cảm thấy khả thi còn là rất cao. Đáng tiếc ngươi một phương diện lại không chủ động chiếm đoạt thế lực, một phương diện lại không chịu đối với gia tộc bên trong người không nghe lời hạ tử thủ. Thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Dứt lời, Minh Vô Nhai còn rất đáng tiếc lắc đầu. Đối Tiêu Nguyên Thần hắn kỳ thật vẫn là rất có hảo cảm, bởi vì người này kỳ thật cùng hắn rất giống, đều là loại kia điển lợi ích trên hết người chủ nghĩa. Bất quá cùng bản thân bất đồng chính là Tiêu Nguyên Thần còn non lắm. Không nói những cái khác, chỉ là cái này Ung Châu đảo sự tình, Minh Vô Nhai tự hỏi nếu như hắn là Tiêu Nguyên Thần, dứt khoát một chút trực tiếp đem Tiêu gia tài nguyên quyển chạy trốn chính là. Những người khác tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt, chỗ nào không thể đông sơn tái khởi, nhất định phải lưu tại Ung Châu đảo cùng Thuần Dương cung cứng đối cứng. Thực sự là ngu xuẩn. Tiêu Nguyên Thần không để ý đến Minh Vô Nhai, đây cũng là hắn và Minh Vô Nhai địa phương khác nhau. Đồng dạng là lợi ích trên hết người chủ nghĩa, Minh Vô Nhai là đơn thuần lợi mình. Đối với hắn mà nói, chỉ có lợi ích của hắn mới thật sự là lợi ích. Mà đối Tiêu Nguyên Thần mà nói, chỉ có Tiêu gia lợi ích mới là lợi ích của hắn. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, khục, Minh Vô Nhai cũng nhìn ra điểm này, cho nên không nói thêm lời, trực tiếp làm rời đi tế đàn, ở một bên bắt đầu ngồi xuống. Tối nay giờ tí, âm khí từ đại địa mà lên, chính là thời cơ tốt nhất. Lúc kia triệu hoán tà thần, Minh Vô Nhai có niềm tin tuyệt đối hoàn thành toàn bộ tế tự. Đến lúc đó, chính là khốn long thăng thiên, tiềm long xuất hải thời điểm. Hắc hắc hắc, tưởng tượng còn có chút tiểu kích động đây. mà đổi thành một bên, ngoặc kép, từ trên tổng hợp lại. Hiện tại Phong Tuyết Sơn Trang bị ta dùng bí bảo mở ra. Tin tưởng Minh Vô Nhai cũng bị thương nhẹ. Cái kia tà thần tế đàn cũng bị ta vạch trần phát ra ngoài. Nói xong bản thân hành động về sau, Trần Khuynh Địch thúc đẩy đầu óc của mình suy tư. Nói thế nào mình cũng là thuần dương cung thủ tịch chân truyền kiêm thiên hạ hành tẩu. Lúc này liền muốn hào hào phát huy mình một chút chủ tính năng lực mới là cẩn thận tưởng tượng mà. Nói, hiện tại Tam Anh Hội không hề nghi ngờ so trước đó Tiêu gia khó đối phó hơn. Bất quá chúng ta bên này cũng có Tiêu gia chiến lực đến ủng hộ. Hai phương cộng lại mà nói cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng đối phương chống lại. Cứ như vậy thắng bại điểm ngay tại mình và Minh Vô Nhai trên thân. Minh Vô Nhai bị cha mình kiếm khí đánh trúng, trên người là bị thương, nhưng chung quy là võ đạo tông sư. Hơn nữa tu vi so với trước kia cái kia vị bái hỏa giáo hộ pháp thần tôn mạnh hơn nhiều. Kỳ thật nói đến, ta và Tam Anh Hội cũng không có gì thù hận a. Ta vốn chỉ là đến nhằm vào Tiêu gia, thuận tiện du lịch, ta phải cứ cùng Tam Anh Hội đánh nhau chết sống sao? Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch không khỏi có chút do dự, nhìn về phía Dương Trùng bốn người. Sau đó, sư huynh quả nhiên là thần cơ diệu toán. Bởi như vậy, Vô Nhai hành động liền triệt triệt để bại lộ ở toàn bộ Ung Châu đảo võ lâm trước mắt. Phong Tuyết Sơn Trang phía dưới khủng bố tế đàn, mấy năm qua mất tích vạn người võ giả, kẻ cầm đầu dĩ nhiên là Tam Anh Hội. Chỉ cần lấy cái này vì mánh lới, lại từ sư huynh ngươi tới xem như người dẫn đầu lời nói. Liền có thể đem toàn bộ Ung Châu đảo võ lâm mục tiêu chuyển hướng Tam Anh Hội. Chuyển hướng Minh Vô Nhai, đến lúc đó đăng cao nhất hô. Chỉ cần tiêu diệt Tam Anh Hội, ta thuần dương cung chính là Ung Châu đảo đời tiếp theo bá chủ. Sư huynh kế hoạch nhất định là như vậy a. Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép, đưa, Ung Châu đảo đời tiếp theo bá chủ. Ta lúc nào chế định hùng vĩ như vậy mục tiêu cùng kế hoạch a? Chờ một chút, tỉnh táo lại nghĩ suy nghĩ một cái. Dạng này tựa hồ cũng không tệ. Trần Khuynh Địch dừng một chút. Trong đầu lập tức lại hiện lên Vô Nhai thiết lập tòa kia tế đàn. Cùng trong đó chảy xuôi huyết hà. Còn có theo tới ngập trời oán niệm cùng huyết sát chi khí. Chỉ là nhìn thấy bộ kia tràng diện, liền có thể tưởng tượng lấy được trong đó rốt cuộc có bao nhiêu vô tội chết thảm oan nói thật. Nếu như là vừa mới chuyển kiếp tới Trần Khuynh Địch, là tuyệt đối sẽ không quản loại việc vớ vẩn này. Nhưng là bây giờ, hắn ít nhiều có điểm lá gan. Đơn giản chính là một cái võ đạo tông sư mà thôi. Mình cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng nha. Huống chi như vậy cực kỳ tàn ác sự tình đều làm ra được. Có trời mới biết hắn về sau còn sẽ làm ra chuyện gì. Ở trong phạm vi năng lực mà nói, liền xem như là ở thay trời hành đạo. Thế là Trần Khuynh Địch vô liêm sỉ gật gật đầu. Không sai, cái này tất cả đều ở ta. Thuần Dương cung đương đại thiên hạ hành tẩu trong kế hoạch. Tứ nữ, lạp lạp, như vậy ta liền đem nhiệm vụ này giao cho các ngươi. Binh quý thần tốc, huống hồ cái kia tà thần tế đàn không biết lúc nào liền sẽ bắt đầu tế tự. Ngay tại đêm nay, chúng ta chuẩn bị công lên Phong Tuyết Sơn Trang. Mặc dù Trần Khuynh Địch cũng muốn suy nghĩ ra một cái phi thường kín đáo chiến thuật. Nhưng nghĩ nửa ngày về sau, Trần Khuynh Địch trong đầu vẫn chỉ có quang minh chính đại đánh lên một cái như vậy tuyển hạng. Không nói chuyện khẳng định không thể nói như vậy. Lúc này liền muốn thể hiện ra ngôn ngữ nghệ thuật. Một lần này chúng ta chọn lựa là tiến công chớp nhoáng. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai. Quang minh chính đại đánh lên. Cứ như vậy Minh Vô Nhai cùng Tam Anh Hội không kịp phản ứng. Cũng sẽ bị chúng ta nhẹ nhõm đánh tan. Liền từ chúng ta thuần dương cung cùng Tiêu gia xung phong. Về phần Ung Châu đảo mặt khác võ lâm thế lực, Trần Khuynh Địch nhìn tứ nữ một cái, sau đó nói: "Từ Phượng Tiên sư muội cùng Lạc sư muội đi phụ trách triệu tập a." Dù sao Dương Trùng vẫn còn con nít, Trần Tiêm Tiêm lời nói, có trời mới biết nàng có thể hay không trực tiếp buông tay bất kể. Cho nên vẫn là để Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên tới so sánh tốt. Một phương diện khác, có hai vị nhân vật chính tọa trấn, an toàn của mình tính cũng có bảo hộ. Tứ nữ cùng nhau gật đầu, nhìn xem như thế phân phối Trần Khuynh Địch, từng cái đều là mặt nở nụ cười, nhất là Trần Tiêm Tiêm, càng là trong bóng tối gật đầu. Để am hiểu nhất tấn công Dương Trùng còn có thể chỉ huy chiến trận ta lưu lại. Sau đó để Trứng Trạc Tương Tư tỷ cùng Phượng Tiên sư tỷ đi phụ trách du thuyết. Ca ca không hổ là ca, cho dù là từ loại này nhỏ bé nhân sự an bài bên trên, cũng có thể nhìn ra ca ca đối mọi người chúng ta đều hiểu rõ vô cùng đây. Mù, nói như vậy ca ca đối ta cũng rất hiểu. Hắc hắc hắc, nhìn xem đột nhiên không biết vì sao nhăn nhăn nhó nhó, đong đưa mặt cười ngây ngô Trần Tiêm Tiêm. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên dùng mình một cái. Nàng không phải là đang vừa tưởng tượng ta bị nàng ám toán sau bộ dáng thê thảm. Một bên cười trộm a, thật sự là quá ác liệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,